khiến con quái vật trở nên hoàn toàn điên loạn. Điều buồn cười là cùng một sự hỗn loạn dường như cũng đang lặp lại trên bầu trời phía trên họ, nên một phần lớn của Devouring Cloud dường như đã mất đi sự kết dính bất thường của nó. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ thực sự ngừng là mối đe dọa đối với thành phố khi cả hai con Tyrant bị tiêu diệt. Con quái vật khổng lồ cũng hiểu rằng có điều gì đó không ổn với tâm trí của nó. Nó cố gắng thoát ra, hạ thấp cơ thể xuống mặt đất như thể chuẩn bị nhảy một lần nữa. Chỉ có điều lần này, đôi cánh của nó có thể đã lành đủ để bay được. Không được, trước khi nó có thể trốn thoát, một mái vòm năng lượng lấp lánh đột nhiên xuất hiện xung quanh họ. Tyrant nhảy lên, đâm sầm vào mái vòm, rồi rơi trở lại xuống đất. Hình dáng bọc giáp nặng nề của gieo lao vào phơ thể của nó. Chiếc chùy gai đập mạnh xuống nghiền nát thêm một chân khác của con quái vật. Giờ đây, cả bà đã bị nhốt bên trong rào chắn. Tyrant sẽ không thể trốn thoát nữa. Tuy nhiên, mái vòm năng lượng không quá lớn. Nó vừa đủ bao trọn cơ thể khổng lồ của sinh vật có cánh và chỉ vài mét đất đá xung quanh nó, không để lại nhiều chỗ để Sunny và Jail có thể di chuyển. Như thể họ bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ với một con hổ đói đang vô cùng tức giận. Nếu con hổ có kích cỡ của một tòa nhà nhỏ, có ba cái đầu và sở hữu cái đuôi của một con bọ cạp đạm tả, và còn bị đưa vào trạng thái điên loạn hoàn toàn bởi một thanh kiếm nọc đang thì thầm, bị mắc kẹt trong cái bong bóng nhỏ của rào chắn năng lượng. Tyrant, bạo chúa, biến thành một cơn bão chết chóc, di chuyển với tốc độ bất ngờ đối với một sinh vật to lớn như vậy. Nó xoay và lan, cố gắng xé xác những con người đáng ghét. Sunny và Dale đã xoay sở né tránh hoặc chặn được loạt tấn công dữ dội đó, ít nhất là tạm thời. Nhưng việc tránh bị đè bẹp bởi khối lượng khổng lồ của con quái vật cuồng loạn lại khó hơn nhiều. Rào chắn quá nhỏ để họ có thể di chuyển, buộc cả hai phải cố gắng né tránh ngay sát bên cạnh con quái vật. Đó không phải là một lựa chọn tốt, ngay cả khi ở trên lưng Tyrant, ba cái miệng và chiếc kim của nó vẫn có thể tự do tấn công họ. Tệ hơn nữa, con quái vật lập tức lăn tròn trên mặt đất hất họ ra. Sunny chỉ vừa kịp tránh không bị đè dưới núi thịt khổng lồ. Chỉ vài giây sau khi đao dựng rào chắn, Sunny đã cảm nhận được vị mặn của máu trong miệng. Cả hai Ascended, người thăng hoa, đều bị thương và rách nát. Dĩ nhiên, Tyrant cũng không nguyên vẹn. Ba chân của nó đã bị mất, cơ thể đầy những vết cắt sâu, và một trong ba cái cổ gần như bị chặt đứt. Tốt hơn nữa, sinh vật này dường như đã hoàn toàn bị đẩy vào trạng thái điên cuồng nguyên thủy, bị dẫn dắt bởi cơn điên loạn do Sin of Solace gây ra. Sự phẫn nộ dã thú của Tyrant thật đáng sợ, nhưng có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều nếu nó vẫn giữ được trí tuệ phi nhân tính của mình. Kẻ thù thông minh luôn chết chóc hơn nhiều so với kẻ vô tri. Giờ thì tất cả những gì họ cần làm là tiêu diệt nó, cắt đầu nó đi. Tôi đang cố đây. Chiếc khiên của Estelle đã cắm vào một trong những cái cổ của Tyrant, và khi Sunny hét lên, Dale đập mép khiên bằng chiếc chùy của mình, giống như ông đóng một cái đinh vào gỗ. Chiếc khiên cắt xuyên qua lớp thịt của con quái vật như một lưỡi kiếm, khiến dòng máu đen chảy ra như một con sông trên đá. Tai bị trói vì tiếng thét của con quái vật, Sunny tạo ra một bức tường bóng tối để bảo vệ Jail khỏi một trong hai cái miệng còn lại. Bức tường bị phá vỡ dưới đợt tấn công dữ dội của con quái vật. Nhưng đến lúc đó, Dao đã đập chiếc khiên một cú cuối cùng, và một trong ba cái đầu của Tyrant rơi xuống đất. Chết tiệt! Sau đó, Sunny phải lo cho chính mình. Con quái vật bị thương di chuyển, đẩy cậu vào rào chắn bằng khối lượng cơ thể khổng lồ của nó. Bone Weave, xương Weave và Marble Shell, vỏ cẩm thạch, đã cứu cậu khỏi việc bị biến thành một đống thịt nát. Nhưng cậu bị mắc kẹt, bị ép và không thể thở được. Tệ hơn nữa, không có lối thoát. Tất nhiên, với hầu hết mọi người là vậy. Sunny chỉ đơn giản hóa thành bóng, lướt qua cái bóng của sinh vật được chiếu lên bởi rào chắn lấp lánh, rồi xuất hiện ở phía bên kia của con quái vật. Thanh kiếm trong tay đã sẵn sàng chém xuống cơ thể của nó. Cứ như thế, trận chiến kinh hoàng tiếp tục. Sunny và Dale chỉ cần một sai lầm là sẽ bị thương nặng hoặc bị giết bất kỳ lúc nào. Nhưng cho đến giờ, cả hai vẫn chưa mắc sai lầm đó. Khi thời gian trôi qua, kẻ thù của họ ngày càng điên loạn, nhưng cả hai Masters chỉ trở nên hiệu quả hơn trong những nỗ lực hạ gục nó. Họ học cách gây sát thương tốt hơn với mỗi cú đánh, mỗi cú né tránh và mỗi bước di chuyển. Bộ giáp của Dell nứt ra, nhưng đổi lại, chiếc kim của Tyrant bị chiếc chùy nặng của Dell phá hủy. Sunny giờ đã chảy máu từ một vết cắt sâu trên mắt trái, nhưng đổi lại, một trong những cái miệng của Tyrant đã mất một nửa số răng. Tận dụng một cơ hội hiếm hoi, khi con quái vật lao cả thân mình vào rào chắn, Sunny cuối cùng đã tìm được vị trí hoàn hảo để tung đòn tấn công toàn lực. Cậu lao lên, làm cho cơ thể nhẹ đi để tạo động lực và chém xin of Solace vào gốc của một trong những chiếc cổ của con quái vật. Thanh kiếm Noxian dường như cười lớn khi nó cắt xuyên qua lớp da cứng, cơ bắp thép và xương không thể phá vỡ của Tyrant, xuất hiện từ phía bên kia của cái cổ trong một dòng máu phun trào. Cái miệng thứ hai trong ba cái miệng rơi xuống đất một cái nữa. Leo nhận một cú đánh kinh hoàng vào chiếc khiên của mình và trượt ngược lại với một tiếng rên thấp. Tay hắn run rẩy một chút. Rào chắn sẽ không trụ được lâu nữa. Chúng ta phải nhanh lên. Sunny không cần phải được nhắc nhở. Cậu đã cảm nhận được rằng những cái bóng xung quanh họ đang thay đổi. Năng lượng lấp lánh đang dần mở đi mỗi khi Tyrant đâm sầm vào nó. Đến giờ, hầu hết ánh sáng của rào chắn đã biến mất. Nhưng con quái vật cũng đã mất hầu hết vũ khí của nó. Nó đang chảy máu nhiều, bị tàn tật và bị thương. Tốc độ của nó dần chậm lại. Sunny biết mình không được mất cảnh giác. Những khoảnh khắc cuối cùng này thường là những khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Cá vì chiến binh con người có xu hướng trở nên quá tự tin khi chiến thắng gần kề. Và vì kẻ thù thường từ bỏ mọi sự thận trọng trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để tiêu diệt đối thủ và sống sót. Dù vậy, chuyện này phải kết thúc nhanh chóng, nguy hiểm. Suy nghĩ đó lóe lên trong tâm trí cậu. Nhưng Sunny đã lao lên, đẩy bản thân về phía trước. Cậu đỡ một cú đánh chạy từ cái đuôi của sinh vật, rồi lao vào Tyrant như một quả pháo. Bị mất thăng bằng, con quái vật loạng choạng, rồi lập tức lao vào một cuộc tấn công dữ dội trả đũa. Sunny né tránh được những cái chân của nó, nhưng không tránh khỏi cái miệng của nó. Cậu chỉ kịp vùng Sin of Solace, cảm nhận được từng phần thịt bị lưỡi kiếm ngọc chém đứt. Cùng lúc đó, con quái vật để lộ hoàn toàn cơ thể của mình cho Dell. Vị Master vững chãi lao tới, chiếc chùy của hắn đột nhiên bùng cháy với một ánh sáng đỏ nguy hiểm. Khoảnh khắc nó chạm vào góc chiếc cổ cuối cùng của Tyrant, đầu chùy có hình ảnh phát nổ với ánh sáng dữ dội, và thứ gì đó vang lên ầm ĩ. Sunny nhìn thấy hình dáng của cái cổ của con quái vật tan chảy trong ánh sáng đỏ rực khi nó bị xé toạc. Rồi, trong vài giây, cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Vài khoảnh khắc trước khi nó chết, Tyrant đã kịp tóm lấy vai của Sunny bằng một cái miệng và ném cậu lên không trung. Cảm nhận được một cơn đau xé toạc, cậu thấy mình bay ngược ra xa khỏi con quái vật đang hấp hối. Lưng cậu đập vào rào chắn đang yếu dần và phá vỡ nó. Marble shell cứng lại do cú va chạm. Sunny hạ cánh vụng về cách cơ thể co giật của Tyrant cả chục mét, lăn thêm vài mét nữa, rồi dừng lại ở rìa mặt nước. Một tiếng rên đau đớn thoát ra từ môi cậu. Đau, thật đấy. Cậu từ từ ngồi dậy và nhìn vai mình. Miếng giáp da của Puppeteer S. Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, đã bị đâm thủng ở nhiều chỗ, và trên da cậu có những vết xước sâu. Tuy nhiên, răng của Tyrant, bạo chúa, không cắn quá sâu, những vết rạch chỉ là bề mặt. Cậu hít thở một hơi khó nhọc, rồi ngước nhìn lên. Trên cao, Devouring Cloud đã mây nuốt chửng, dường như mất phương hướng và lạc lối. Không còn mục tiêu ác ý nào dẫn dắt đàn sinh vật đầu đàn. Chúng đang dần bị hệ thống phòng thủ của thành phố tiêu diệt. Sen và Master Jack chắc hẳn cũng đã hạ gục Tyrant của họ. Sunny liếc nhìn Dell, người trông có vẻ bị thương nặng, nhưng vẫn sống. Chúng ta đã thắng. Theo lẽ thường, cậu lẽ ra phải cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm. Mặc dù trận chiến chưa kết thúc, Irregulars đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay, First Army, đội quân đầu tiên, sẽ tổ chức ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, Sunny lại không cảm thấy nhẹ nhõm. Thay vào đó, cậu cảm thấy lạnh, rất lạnh, và sợ hãi. Cảm giác quái quỷ này là gì? Vật lộn với cảm giác bất an sâu sắc,

Sunny chớp mắt, còn anh thì sao? Đều quay đầu về phía đám đông đang tiến đến, dừng lại một lúc rồi nhún vai. Tôi sẽ ở lại và đảm bảo rằng chúng không phá vỡ được tường thành của cả. Có rất nhiều điều chưa nói, nhưng cả hai đều hiểu rõ ẩn ý. Đều giỏi nhất trong việc phòng thủ tại chỗ, còn Sunny nhanh nhẹn và linh hoạt. Vai trò của họ đã được định đoạt bởi thực tế đơn giản đó, và không có gì để bàn luận thêm. Vị Master mặc giáp nặng bước về phía trước, nâng khiên và chỉ lên. Đi đi, Sales, đừng chần chừ. Sunny mở miệng, rồi ngậm lại mà không nói gì. Liếc nhìn lần cuối vào bóng hình Vern, người đang bước qua cơn mưa đạn, như thể không quan tâm đến chúng. Cậu nghĩ rằng, và lao vào bóng tối. Phía sau cậu, tên Tron đầu tiên đã lao vào đây. Đôi mắt vô hồn ánh lên dưới ánh trăng phản chiếu. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lướt nhanh qua bóng tối, cậu sớm đến được tường thành của pháo đài cảng và trèo lên, xuất hiện từ trong bóng tối trên bức tường thành. Ở đây, một cơn bão hoạt động hỗn loạn đang diễn ra. Lính và Awaken cuồng nhiệt nã súng, tên và phép thuật vào đám tro, con rối. Phía bên kia của tường thành, Sunny có thể thấy một đám đông lớn, những người tị nạn sợ hãi đang chen chúc trong sân bên dưới. Họ đã đến đây để lên một trong những con tàu và thoát khỏi cuộc bao vây đầy tử thần. Nhưng giờ lại mắc kẹt giữa trận chiến. Bỏ qua cảnh tượng thê lương đó, cậu chạy dọc theo tường thành về phía citadel của pháo đài. Nếu không tìm thấy thứ mình cần ở đó, cậu sẽ tiếp tục chạy qua citadel đến bến tàu. Và nếu cần, lên cả những chiến hạm. Khi Sunny chạy, cậu nhìn xung quanh, hy vọng thấy ai đó từ House of Night, trong số những người phòng thủ. Cậu may mắn sớm hơn mình mong đợi. Tường thành của pháo đài cảng có những tòa tháp nhiêu cao tại các khoảng cách nhất định. Mỗi tháp đóng vai trò như một bunker. Khi đi qua một trong những bunker này, quan sát bộ máy phức tạp của khẩu súng Raygun bên trong, cậu nhận thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng gần giao diện nhắm mục tiêu. Cao, đẹp trai, với mái tóc đen đôi lúc trông như xanh đen, naive. Sunny lao về phía Nightwalker, người ngẩng lên khỏi bảng điều khiển với vẻ mặt ngạc nhiên. Sunless, cậu đang làm gì ở? Sunny vung tay, cắt ngang, chuyện dài lắm. Anh có bị ảnh hưởng bởi lời nguyền không? Anh có thấy lũ quái vật không? Cậu nhận ra điều gì đó, rồi nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Thực ra, không cần trả lời. Làm thế nào các anh có thể thấy chúng? Nay thì dừng lại trong giây lát. Night Walkers, như tôi, có mối liên kết mạnh mẽ với việc dẫn dắt và nhận thức cả đại dương và những gì ẩn sâu trong nó nữa. Vì vậy, nhiều người trong chúng tôi có thể nhìn thấu lời nguyền. Còn về phần lực lượng đồn trú, họ không thấy gì cả, nhưng họ cũng không cần phải thấy. Miễn là có người cung cấp cho họ dữ liệu nhắm mục tiêu. Về cơ bản, họ chỉ bắn mù vào hướng mà chúng tôi chỉ. Sunny khựng lại một lúc, ngưỡng mộ tính đơn giản nhưng hiệu quả của giải pháp thô sơ này. Sau đó, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Bên ngoài bung kè, một trong những người lính đột nhiên hạ súng, đứng yên một lúc, rồi bước về phía trước và nhảy qua lan can tường thành, biến mất trong làn nước lạnh mà không phát ra tiếng động nào. Không ai dường như nhận ra sự biến mất của anh ta. Blood Wave ở đâu? Nè, chỉ về phía bắc, về phía bến tàu, đang bảo vệ các con tàu. Sao thế? Sunny trả lời với sự gấp gáp rõ ràng trong giọng nói. Trận chiến này không thể thắng nếu nguồn gốc của lời nguyền không bị phá hủy. Terror of Law 49. Chúng ta cần phải tìm và giết nó. Nếu chỉ giữ phòng thủ, con quái vật đó sẽ chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của nó ra khắp thành phố, giết chết vô số người và tạo ra đội quân của mình. House of Night và xanh của các anh là hy vọng tốt nhất của chúng ta. Nightwalker nhìn cậu vài giây, khuôn mặt mệt mỏi của anh ta hơi tái đi. Cậu muốn chúng tôi bỏ lại các con tàu, lặn xuống đại dương và chiến đấu với Terror trên lãnh thổ của nó sao? Sunny chỉ gật đầu, chính xác, và tôi sẽ lặn cùng với các anh. Nehi ngần ngại một chút, rồi thở dài. Được thôi, đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp chú tôi. Sunny chớp mắt vài lần. Đợi đã, thế thôi sao? Tôi tưởng tôi sẽ phải thuyết phục anh. Nightwalker nhìn cậu với một ánh mắt lạ lùng. Tôi đã bị thuyết phục ngay từ lúc cậu nói trận chiến này không thể thắng, nếu không. Khi Nai

tấn công con thú săn mồi khổng lồ và cố gắng quấn quanh cơ thể khổng lồ của ông ta. Dù vậy, Bloodwave dường như không bị cản trở. Một vài cánh hoa đã bị xé toạc, những dải vải trắng trôi, nổi lặng lẽ trong vực sâu tối tăm. Cách đó một khoảng, Cindy và Navy đang hối hả chiến đấu với lũ Trolls có đôi mắt trống rỗng. Vực thẳm lạnh lẽo rải rác, đầy những đám mây máu đang nở hoa và những mảnh tàn dư bị xé vụn, trôi nổi quanh họ như một tấm màn tán tóc. Gần 100 quái vật đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn gấp đôi số lượng đó đang đe dọa. Chết tiệt, nãy là một đồng đội tốt trong trận chiến này, có lẽ là người tốt nhất mà Sunny có thể hy vọng. Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ đến những Shadows của mình. Dĩ nhiên, cả hai đều không thể giúp ích nhiều trong lòng đại dương. Những hiệp sĩ bằng đá không phải là những tay thợ lặn giỏi, và cậu cũng chưa từng thấy ngựa bơi giỏi. Trong khi đó, Sunny đã bắt đầu tự tin hơn khi chiến đấu dưới nước. Cậu đã học được một vài điều khi quan sát Navy và hiểu được cách đối phó với áp lực không thể chịu nổi bằng cách rút kinh nghiệm từ những lần trải qua Crushing. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Sunny chặt đầu một con troll, sau đó xoay người, đưa Sin of Solace ra phía trước. Một sinh vật bị che giấu bởi đám mây máu đột ngột lao tới, chỉ để tự đâm vào thanh kiếm ngọc. Cậu đã cảm nhận bóng của nó từ lâu trước khi con quái vật hiện ra trong tầm nhìn. Lồng ngực của cậu đang cháy bỏng, một điều đáng lo ngại khi một người ở sâu dưới lòng đại dương. Tuy nhiên, Sunny biết rằng đó chỉ là dấu hiệu của sự mệt mỏi thể chất. Essence Pearl vẫn đang cung cấp cho cậu một luồng không khí ổn định để thở. Và mặc dù cậu cảm thấy mệt, sự mệt mỏi đó chưa đến mức kiệt quệ. Với mỗi cú giết cậu thực hiện, số lượng Trolls tấn công Sunny và Navy giảm đi. Họ đã sống sót qua cuộc tấn công của toàn bộ 300 tên. Vì vậy, việc chiến đấu với 200 tên còn lại dễ xử lý hơn nhiều, và tình hình sẽ ngày càng khả quan hơn sớm thôi. Vậy tại sao mình lại cảm thấy bất an như vậy? Sunny dùng mình để cơ thể trôi xuống một chút. Thực ra, mặc dù họ dường như đang chiếm ưu thế, trái tim cậu mỗi lúc một nặng chịu hơn với mỗi lần giết. Điều đó không có lý chút nào, nhưng trực giác của Sunny dường như đang mách bảo rằng cậu đang bỏ sót điều gì đó. Nhưng là gì? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ giữa những lần đụng độ với lũ troll ghê tởm. Chủ yếu là vì Sunny phải dành thời gian đó để quan sát làn nước tối xung quanh mình và tính toán điên cuồng xem làm thế nào và ở đâu để di chuyển nhằm sống sót, cũng như đặt bản thân vào vị trí để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, càng chiến đấu lâu, cảm giác có gì đó không ổn càng lớn dần. Chuyện gì vậy? Cậu có thể đã nói rằng mọi chuyện quá dễ dàng, nhưng không phải vậy. Chiến đấu chống lại hàng trăm trolls hùng hãn dưới nước là một trong những trận chiến khó khăn và đòi hỏi khắt khe nhất mà cậu không may phải đối mặt ở Southern Quadrant. Sunny không chỉ đang đẩy mình đến giới hạn, mà cậu còn vượt qua xa giới hạn đó, học được cả một chiều không gian hoàn toàn mới của chiến đấu. Ngay cả như vậy, điều đó chỉ đủ để giữ cậu sống sót. Có lẽ là vì Terror of Law 49 vẫn chưa tung ra đòn tấn công tinh thần tàn phá nào với họ, hoặc thực hiện một trò ma quỷ nào khác. Không phải là nó chưa làm đủ. Thực tế, những sức mạnh mà bông hoa nhợt nhạt đang sử dụng thực sự rất khủng khiếp. Nó đang kiểm soát hàng ngàn trolls đang bao vây pháo đài cảng, lan tỏa lời nguyền của nó lên lực lượng đồn trú của pháo đài và những binh sĩ thuộc đệ nhất quân đoàn đang canh giữ phía bắc của tường thành, điều khiển hàng trăm con quái vật đang tìm cách giết Sunny và Nai Vé và chiến đấu với một sen hồ mạnh. Tất cả cùng một lúc, chỉ là Sunny đã mong đợi điều gì đó hơn thế. Thất bại cay đắng mà cậu phải chịu đựng ở Lo 49 đã để lại dấu ấn trong lòng cậu. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, sự thật là Sunny sợ Terror. Nỗi sợ đó có phải là vô lý không? Mà bộ shell của mình mang lại sự bảo vệ cao chống lại các cuộc tấn công tinh thần. Đó là một Ascended Attribute, thấp hơn Terror một rank, nhưng nó cũng được tăng cường bởi các cái bóng của mình, Bloodwave và Nai Vé. Mình không biết họ có công cụ gì để bảo vệ tâm trí của mình, nhưng bất kỳ ai thuộc gia tộc lớn chắc chắn có một kho vũ khí Memories vĩ đại trong tay. Có lẽ sự thật chỉ đơn giản là thế. Cả ba người